Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1711, toàn diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch trong thức hải, Bỉ Ngạn Hoa nhẹ nhàng lay động, tản mát ra một hồi sương mù quang mang. Tuy rằng thần hồn của Lâm Dịch cũng không phải là Tử Kinh Hoa, nhưng lấy Bỉ Ngạn Hoa thôi động Tử Kinh bí thuật, uy lực càng mạnh. Bỉ Ngạn Hoa là hoa giới vương giả, tuyệt không phải nói xạo. Suy, suy, suy, một hồi thanh âm quái dị quanh quẩn ở trong đại điện. Ngay sau đó, từng cái màu tím dài đằng theo mặt đất trong mọc ra. Cành lá sum suê, linh động dị thường, đem Công Tôn Trác bọn người vây vào giữa. Mỗi đầu màu tím dài đằng cũng như cùng cánh tay vậy tráng kiện. Phía trên đầy kinh cức, nhìn qua nhận tính rất mạnh. Tạo thành một đạo không thể phá vỡ bình chướng, đem mọi người bảo hộ ở trong đó. Ngay Lâm Dịch phóng xuất ra Tử Kinh bí thuật đồng thời, hắn mơ hồ bắt được, ở trước đại điện Phương Tôn Phật Tổ pháp tướng bên trong, truyền ra một tia dị thường tâm thần ba động. Phật tượng người rõ ràng cho thấy không ngờ rằng, Lâm Dịch hoa giới huyết mạch, có mấy vị vạn Phật điện tăng nhân mới vừa vọt tới Kim Cương Tăng đám người trước mặt. Thế tiến công không đợi thi triển ra, liền bị Tử Kinh dài đằng quấn ở, kinh cức đâm vào trong cơ thể. Nhất thời thân chúng kịch độc, chiến lực giảm mạnh. Công Tôn Trác trong tròng mắt hàn quang lóe lên, trở tay rút ra Hiên Viên kiếm, nhân cơ hội đem mấy vị này tăng nhân chém giết tại chỗ. Bên kia, Lâm Dịch đón nhận hơn 10 vị bát kiếp giới vương, đao, thương, kiếm, trượng, phô thiên cái địa đập tới, gần như ngăn lại Lâm Dịch tất cả né tránh không gian. Nhưng vào lúc này, Lâm Dịch thân hình đột nhiên cuộn lại cùng một chỗ, huyền phù ở giữa không trung, tích lưu lưu nhất truyền, tránh được hơn phân nửa công kích, hơn nữa đem đông đảo binh khí tất cả đụng phải lệch khỏi quỹ đạo quỹ tích. Phanh, Lâm Dịch thân hình lóe ra, bỏ qua đi nhanh, lấn người mà lên, trực tiếp đụng vào một vị tăng nhân trong lòng. Một đạo thân ảnh ngã xuống ra ngoài, như mũi tên rời cung, trực tiếp đánh vào vạn Phật điện trên vách tường, đập ra một người hình hố to, cả người tuôn ra một đoàn huyết vụ, gần cốt nát hết, đã mất khí tức, hiện, một kiếm phá khoảng không. Như trường hồng quán nhật, kiếm sắc bén sạch, đong đưa Lâm Dịch hai mắt có hơi nheo lại. Đối mặt một kiếm này, Lâm Dịch không lùi mà tiến tới. Bắn ra bàn tay trắng noãn, năm ngón tay bắn ra, bộc phát ra liên tiếp lưỡi mác có tiếng. Bong bong chanh, năm cây móng tay sắc bén như đao. Ở trên thân kiếm kia một chảo, trường kiếm nhất thời ngừng thế đi. Không chút sứt mẻ, phốc. Lâm Dịch trở tay một chưởng, vỗ vào người này trên thiên linh cái, sáng loáng sáng lên đầu chọc được trực tiếp đập vào lồng ngực trong, vỡ thành một đoàn, phơi thây tại chỗ. Lâm Dịch thân hình liên tục lóe ra, động tác mau lẹ trong lúc đó, căn bản không có người có thể sờ tới chéo áo của hắn. Phanh, phốc, phanh, Lâm Dịch mỗi được một chỗ, giao thủ bất quá chớp mắt, nhất định sẽ có một vị tăng nhân không chết cũng bị thương, từ giữa không trung rơi xuống. Công Tôn Trác tĩnh táo dị thường, chờ đúng thời cơ, thu cắt tàn cục. Hơn 100 vị tăng nhân, mỗi một lần muốn tụ tập trận hình bao vây tiễu trừ Lâm Dịch, lại đều trước một bước được Lâm Dịch tách ra. Trận cước đại loạn, chỉ có thể từng người là chiến. Vạn Phật điện tuy rằng rộng mở, nhưng không gian dù sao cũng có hạn. Hoàn cảnh này dưới, Lâm Dịch lựa chọn cùng người khác nhiều tăng nhân cận chiến chém giết, căn bản là nghiền ép toàn bộ, không người có thể ngăn. Những thứ này tăng nhân coi như là cái gì không thiện tự đệ nhất đảm nhận phương trưởng Diệu Huyễn Thiền Sư, tu luyện hơn 2000 vạn năm, đạt đến bát kiếp giới vương đỉnh phong, cũng chưa từng đi ra qua vạn Phật đại lục. Diệu Huyễn Thiền Sư đối với Lâm Dịch loại này rất không nói để ý, hung hãn cường thế thuật cận chiến, cũng bất quá chống đỡ hai chiêu, liền bị Lâm Dịch một cái phiên thiên ấn, trực tiếp đánh nát. Tuy rằng cái này vạn Phật điện tăng nhân cũng đều có 7 kiếp giới vương, bát kiếp giới vương tu vi cảnh giới, nhưng cùng vạn giới sơn lên tu sĩ so sánh với, đích thực yếu đến đáng thương. Ngay cả thân kinh bách chiến Tịnh Dương tăng nhân đều khen ngợi Lâm Dịch là cận chiến chi vương. Những thứ này tăng nhân lại sao là Lâm Dịch đối thủ? Bất quá nửa canh giờ, vạn Phật điện mấy nghìn vị tăng nhân chỉ còn lại có hơn 10 vị. Ở Lâm Dịch cường đại thế tiến công dưới, cũng là mệnh không lâu rồi. Trong đại điện, khắp nơi trên đất thi hài, cụt tay cụt chân khắp nơi đều là vết máu loang lổ, nhìn thấy mà giật mình. Công Tôn Trác cùng Kim Cương Tăng từ lâu gặp nhiều tu chân giới máu tanh. Đối với một màn này, đã tập mãi thành thói quen. Nhưng này hơn 10 vị không thiện tự tuổi trẻ tăng nhân lại sợ đến mặt không còn chút máu. Hai chân như nhũn ra, than ngồi dưới đất, cả người run rẩy, nơm nớp lo sợ. Cái này đến tột cùng là người A, đơn giản là một tôn địa ngục đi ra sát thần, TRUIENCUATUINET. Ta ban nãy còn giống như cùng hắn tranh luận rằng co. Cái này hơn 10 vị tuổi còn trẻ tăng nhân thấp thỏm bất an. Trong mắt ngạc nhiên nghi ngờ, rõ ràng cho thấy bị không nhỏ sợ hãi. Nếu là lại để cho bọn họ lựa chọn, căn bản không dùng Lâm Dịch xua đuổi, bọn họ cũng sẽ cũng không quay đầu lại thoát đi nơi đây. Bốn vị không thiện tự trưởng lão sớm tựu nhắm hai mắt lại, liên tục tụng kinh niệm Phật. Nhưng dù vậy, hai tay khẽ run, cũng có thể cho thấy bốn tâm thần người kịch liệt ba động. Trên thực tế, Lâm Dịch phen này xuất thủ, ngoại trừ ẩn tàng rồi một chút thủ đoạn, gần như không có để lại dư lực. Chính là nghĩ lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết hết đối phương. Đến vạn Phật điện thời điểm, Kim Cương Tăng lại chỉ còn lại có hai canh giờ tính mạng. Thời gian cấp bách, Lâm Dịch không muốn trì hoãn. Quỷ dị là, từ đầu chí cuối, giấu ở Phật tượng chi người, thằng tuốt cũng không có nhúc nhích làm. Lâm Dịch ẩn tàng rồi một chút thủ đoạn, cũng chính là vì một hồi đối phó người này. Lâm Dịch có một loại dự cảm, người này rất nguy hiểm, tuyệt đối có năng lực giết chết hắn. Lại qua hơn 10 hơi thở, vạn Phật điện trong cuối cùng một vị tăng người bỏ mạng. Lâm Dịch cũng chậm rãi rơi vào Công Tôn Trác bọn người trước mặt, nhưng không thu hồi ở chung quanh bọn họ cây tử đăng. Ai, cái này, Phổ Quang trưởng lão bọn người nhìn một màn trước mắt, lắc đầu thở dài một tiếng. Tuy rằng biết rõ những thứ này tăng người đã bị người điều khiển, rơi vào tà đạo, nhưng mắt thấy đông đảo Phật môn tăng người bỏ mạng, Phổ Quang trưởng lão bọn người cũng là trong lòng bi thương. Lâm thí chủ, những thứ này tăng nhân đến tột cùng được ai điều khiển? Coi như giết bọn họ, khoảng không giác trên người phần thân chú cũng không đủ phá giải a, Phổ Chí trưởng lão nhịn không được hỏi. Lâm Dịch không đáp, chỉ là lạnh lùng nhìn trước đại điện phương tôn Phật tượng. Trong mắt xẹt qua một cái đùa cợt, thản nhiên nói, các hạ còn không hiện thân sao? A, không thiện tự bốn vị trưởng lão sừng sốt một chút, mặt mê man, không rõ Lâm Dịch nói ý gì. Nhìn Lâm Dịch thần sắc, không giống như là ở cùng bốn người bọn họ nói. Trái lại vẫn đang ngó chừng phía trước tôn Phật tượng. Công Tôn Trác cùng Kim Cương Tăng dĩ nhiên là không ngạc nhiên chút nào. Cũng mắt không chớp nhìn trước mặt, không có ai trả lời. Vạn Phật điện lặng ngắt như tờ. Trầm rơi có thể nghe. Lâm thí chủ, ngươi, Phổ Quang trưởng lão vừa muốn đặt câu hỏi, liền bị Lâm Dịch cười lạnh một tiếng cắt đứt. Thân là cửu kiếp giới vương, mặt đối với mấy người chúng ta còn phải dùng tới giấu đầu lộ đuôi. Kiệt kiệt kiệt, cũng không lâu lắm, vạn Phật điện trong đột nhiên vang lên một hồi âm trầm tiếng cười. Cho người rợn cả tóc gáy. Không thiện tự hơn 10 vị tuổi còn trẻ tăng nhân cùng 4 vị trưởng lão thần sắc nhất biến. Bọn họ bây giờ không có nghĩ đến. Cái này vạn Phật điện trong. Dĩ nhiên cất giấu một người. Hơn nữa tung tích của người này. sớm bị Lâm Dịch khám phá. Tiếng cười kia chợt trái chợt phải, lơ lửng không biết, chỉ có Lâm Dịch có thể mơ hồ nhận thấy được. Thanh âm nơi phát ra đúng là Phật tượng bên trong. Có ý tứ, có ý tứ, mấy ngàn vạn năm đến, ngươi là người thứ nhất có thể nhận thấy được ta tung tích người. Cách chương.